Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, uy hiếp Raikic. Từ Mộc Hữu người nội tâm đi ra, đây cũng chính là trong nháy mắt mà thôi. Tạp chí chủng mặc dù tiến vào Yugito nội tâm, cùng Matatabi trò chuyện không lâu, nhưng kỳ thật ở bên ngoài cũng chính là trong nháy mắt. Karin cùng Sam cũng không biết rõ cái này. Ba, Yagami Kyo đem Yugito cho đẩy ra. Không nữa bắt giữ nàng. Samui đúng không? Yagami Kyo nhìn bị Karin trói buộc chặt Samui. Tiếp theo sau đó nói. Không nên chết quá nhanh. Khi nhìn chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Phanh hiu. Karin đem Samui buông ra sau. Liền bay đến Yagami Kyo bên người. Tốt nhất không nên gặp lại. Samui trả lời. Nhượng Yagami Kyo cười cười. Cũng không trả lời nàng. Mà là cùng Karin bước từ từ rời đi nơi này. Nói cho bát vĩ Jinchuriki cùng các ngươi Raikic. Ta Yagami Kyo muốn không bao lâu. Sẽ đích thân đến các ngươi vân ẩn đến đập quán. Đến lúc đó. Bất kể là nhị vĩ Jinchuriki vẫn là Raikic. Hay hoặc giả là hiện nay mạnh nhất bát vĩ Jinchuriki. Ta Yagami Kyo cho các ngươi nói. Muốn không bao lâu, ta tự mình đến cửa lãnh giáo. Yagami Kyo cũng không quay đầu lại lưu lại lời nói này. Cái này tiểu bại hoại. Sam cũng trong lòng thầm nhũ một tiếng. Nàng vừa mới nhìn thấy Yagami Kyo đầu tiên nhìn. Thì có nào đó loại cảm giác. Hắn rất mạnh, không vĩ thú biến hóa nói. Ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Yugito cũng bất đắc dĩ. Vốn định cái này mình là Jinchuriki nên có thể cùng cái này. Còn nhỏ tuổi, liền bị thổi phồng thành nhẫn giới chi cuồng, thiếu niên phân cao thấp. Nhưng hôm nay như vậy hai lần đơn giản giao thủ. Nàng biết rõ, thực lực của chính mình còn kém quá xa. Khả năng chính là chắc vĩ thú biến hóa cũng không phải hắn đối thủ. Không có cách nào, nàng không thể không nghĩ như vậy. Ngay cả Matatabi cũng phải khẩn cầu hắn cho quỷ hỏa nó nuốt chửng. Loại thứ này khái niệm gì? Nàng tự nhiên cũng biết rõ. Xác thực rất mạnh. Nếu không cũng sẽ không đem đệ ngũ Hokage cùng Mizuki cho chinh phục. Samui có loại không khỏi cảm thụ. Không biết rõ nên xử lý như thế nào tốt cái này. Thế nào? Người để ý như vậy hắn chuyện tình yêu sao? Yugito tự buồn bực. Hôm nay cái này bạn tốt là thế nào? Cảm giác rất kỳ quái. Nghĩ tới cái này, mặt nàng không khỏi đỏ lên. Không có cách nào không thèm để ý. Nhất định, Samui lưu lại những lời này liền từ một hướng khác rời đi. Không ở nơi này ở lâu. Các nàng muốn tình báo. Đã gom xong, là thời điểm trở về với Raikic báo cáo chuyện này. Tỷ tỷ, tiểu tử kia để cho chúng ta cho Raikic đại nhân truyền lời. Có nói hay không? A Xích Y mặc dù không phục, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được. Yagami Kyo xác thực rất mạnh, nhất định phải truyền, nếu không nói, chúng ta vân ẩn danh tiếng coi như bị hủy. Bất kể như thế nào, chuyện này một chút phải cho so cùng Raikic đại nhân thông báo. Yugito có rất tình báo trọng yếu, cho nên không thể không toàn bộ nói ra. Ngay cả thời không gian nhẫn thuật đều biết, Raikic đại nhân cùng Killer Bee đại nhân khẳng định sẽ trọng điểm đề phòng hắn. Samui lạnh lùng giọng, nhượng Yugito cũng giống vậy tán đồng. Mới vừa rồi kia hai trong nháy mắt, nàng hoàn toàn cảm nhận được tử vong đối với mình là gần như vậy. Nếu không phải hắn xem ở nhị vĩ Matatabi mặt mũi, phỏng chừng nàng thật sẽ chết. Người này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Sam cũng quả thực không minh bạch, vì cái gì chính mình sẽ có loại cảm giác đó, mà còn, vì cái gì hắn cũng có thể cảm giác được, trả lại cho mình mặt mũi không giết đệ đệ cùng Yugito. Chỉ tu luyện 11 năm thì có loại thực lực này. Không thể không nói, thật là một cái quỷ tai. Yugito nhưng là biết rõ, trong cơ thể hắn còn có một đầu có thể so với chịu đựng quái vật ở đây. Quỷ tai. Ta nghĩ đã không thể thỏa mãn thực lực của hắn. Samui chính là trong lòng nỉ non. Ba người toàn lực đi đường hạ. Cuối cùng là trở lại vân ẩn thôn. đó cùng Yagami Kyo tiếp xúc sự tình, đều nhất nhất trên báo lên. Phanh, ngươi nói cái gì? Hắn hạ chiến thư, Raikik hỏa bạo tính cách, nghe Samui ba người báo cáo sau, bị khí từ vị trí đứng lên, vỗ lên bàn một cái. Vâng, hắn nói sẽ tìm thời gian tới các loại, chờ, thôn viếng thăm, còn nói, bất kể là Yugito đại nhân, vẫn là Raikik đại nhân hay hoặc giả là tám vị Jinchuriki Killer B đại nhân, hắn đều sẽ từng cái lãnh giáo. Samui cung kính đúng sự thật báo cáo. Đáng ghét lại đều cưỡi đến trên cổ ta tới làm mưa làm gió sao? Đệ tứ Raikik vô cùng nổi giận. Hắn cảm giác mình bị coi rẻ một nửa. Âu gia nhẫn giới chi cuồng khiêu chiến. Tốt mong đợi kia ngu ngốc đứa ngốc. Killer B dùng đặc biệt hip hop giọng nói chuyện. Tỏ ra có chút khôi hài, cho ta hạ thông điệp. Ta muốn đích thân đi Konoha tìm Yagami Kyo. Raikik chẳng ngó ngàng gì tới. Hỏa bạo tính cách, đưa đến hắn mạnh mẽ vang dội quyết định. Hưu, không cần gấp như vậy. Đệ tứ Raikik đại nhân. Hai bóng người như quỷ mị xuất hiện ở Samui sau lưng. Khinh thiêu giọng, làm cho cả Raikik phòng làm việc người đều hơi khiếp sợ. Samui con mắt trợn to nhìn về phía trước. Tại Yagami Kyo thanh âm xuất hiện một khắc kia, nàng liền khiếp sợ. Các nàng đi đường cả ngày mới từ Konoha trở lại Vân Ẩn thôn. Nhưng hắn ngược lại tốt, thế nào trong nháy mắt tựu đi tới, hoàn toàn không phí sức. Đệ tứ Raikik, bát vĩ Jinchuriki các loại đều giống vậy khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện Yagami Kyo cùng thiếu nữ tóc đỏ. Yugito cũng rất khiếp sợ. Cái này quá nhanh, cơ hồ chính là trong nháy mắt đến sau lưng các nàng. Một chút triệu chứng cũng không có. Nhất định chính là kinh người. Tiểu tử, ngươi. Đệ tứ Raikik vẫn chưa nghe nói Yagami Kyo sẽ thời không gian nhẫn thuật. Cho nên, giờ phút này hắn rất là khiếp sợ. Chẳng lẽ, Samui cùng nhị vĩ Jinchuriki không có nói cho ngươi biết. Ta Yagami Kyo sẽ thời không gian nhẫn thuật sao? Yagami Kyo hưu một tiếng. Trong nháy mắt tựu đi tới Raikik sau lưng. Mặt đầy âm lãnh hỏi. Đệ tứ Raikik thân thể phá lệ cường tráng. Thân cao gần 2 mét. Bắp thịt cũng đặc biệt nhiều. Cái này rất giống là đời trước Âu Mỹ đánh bóng rổ những người đó dường như. Cái này thân bắp thịt có thể nói là tràn đầy nổ mạnh ban lực lượng. Yagami Kyo một năm này ngâm. Thân thể đã coi như là cường tráng. Nhưng bây giờ cùng đệ tứ Raikik còn có 8 vị Jinchuriki tương đối. Ngược lại kém quá nhiều. Bất quá, bắp thịt đại liền không có nghĩa là lực lượng liền đại. Sunet vẫn là một người đẹp đây. Hắn lực lượng cũng không phải to kinh khủng. Đã từng có một quyền đem hắn đập gãy 10 cái xương sườn, trực tiếp trọng thương. Lúc thời không giữa nhẫn thuật, đệ tứ Raikik nhớ mang máng 20 năm trước tên thiếu niên nào Konoha tia chớp vàng giống vậy dùng một loại thời không gian nhẫn thuật đem hắn cùng Killer B lực tổng hợp hai người đều cho áp chế lại. Không nên gấp gáp, ta bây giờ còn có nhiệm vụ, không có thời gian cùng ngươi chơi đùa. Các loại, chờ ta sự tình kết thúc, tái hảo hảo cùng đệ tứ Raikik đại nhân mạnh khỏe chơi vui chơi đùa. Chỉ hy vọng ngươi khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện. Khác, đừng đến lúc đó thua quá khó coi. Ta Yagami Kyo nhưng là không sẽ lưu tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.